Chương 248 Long Uy lại xuất hiện, kết thúc chiến đấu. Trong lúc bất chợt, đã bị phá hoại hầu như không còn hải quân bản bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt, đều vào giờ khắc này tập trung tại Sengoku cùng Vương Mặc Bạch trên người. Vào giờ khắc này, sở hữu hải quân binh lính tinh thần hoàn toàn bị phai mờ, cả đám trợn mắt há mồm, tuyệt vọng nhìn bị mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng Sengoku nguyên xoa y tuyệt đối an tĩnh trong, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện lên, ngay sau đó. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám Esgen đám người lần lượt ở chỗ Mặc Bạch bên người hiện ra thân hình, như mới bước lên chàng lúc một dạng phân vương Mặc Bạch hai bên trái phải ngạo nghễ mà đứng. Cùng lúc đó, bố giả thanh âm truyền ra, cả người thiêu đốt hỏa diễm ạ sở liền từ trên trời hạ xuống, vững vàng rơi vào râu trắng trước người, hai đầu gối quỳ xuống đất. Ạ sở nhìn hai đầu gối quỳ xuống trước người thân ảnh, râu trắng trong mắt lóe lên tia cương triều, lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng hô. Các con, ạ sở đã được cứu, toàn viên chuẩn bị rút lui giống rung trời giống to tiếng cơ hồ tại đồng thời truyền ra. Ngay sau đó, bởi vì hải quân binh lính toàn bộ vào giờ khắc này an tĩnh lại, băng hải tặc dâu trắng thành viên nhờ vào đó cơ hội cái này tiếp theo cái kia xoay người rút lui. Rất nhanh, băng hải tặc dâu trắng 140 thành viên liền toàn bộ phóng qua cái kia bị Vương Mặc Bạch đánh rách đi ra vết nước, liên tục không ngừng tề tụ tại dâu trắng sau lưng. Thân ảnh không ngừng thoáng hiện lên, càng ngày càng nhiều băng hải tặc dâu trắng thành viên nhảy trở về cái kia đem mạ gì nệ phỏ chia ra làm hai vết nước, vương dâu trắng tả hữu hai bên xếp thành một hàng. Mà hải quân một phương các cấp tướng lĩnh binh lính, chính là rối rít hướng sẻn gỗ củ chỗ phương hướng hội tụ ngắn ngủi mấy phút, một khắc trước còn vô cùng sốt ruột chiến đấu liền trong nhưng mà dừng. Hải quân cùng hải tặc, bởi vì cái kia vết nước mà bị hoàn chỉnh phân chia ra. Bố giả! Những người này cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ai trở lại dâu trắng bên người Marco không nháy một cái nhìn đứng ở vết nước bờ bên kia, đem thế cục hoàn toàn khống chế Vương Mặc Bạch đoàn người, trong mắt trừ cảm kích, chính là nghi hoặc cùng khiếp sợ. Bất kể là đầu lĩnh quần áo đỏ thiếu niên, vẫn là Esgen, hay hoặc là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với còn lại sở hữu tham gia chiến đấu người, đối với Marco thậm chí còn toàn bộ hải tặc thế giới người mà nói, đều tỏ ra phá lệ xa lạ. Nhưng cũng là bởi vì xa lạ, bọn họ mới chấn động theo. Hoa lạp lạp lạp, bọn họ cũng là lao phu người nhà A bờ bờ giờ cờ dâu trắng phong khoáng cười cười, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ạ sơ, sắc mặt nghiêm, túc nói, ạ sơ, ngươi phải vĩnh viễn nhớ bọn họ, bởi vì bọn họ, nhất là vị kia quần áo đỏ thiếu niên, là hắn thay đổi ngươi vận mệnh. Ạ sơ không nói gì. Cái này không cần cha của hắn giao phó, chính hắn đấy lòng cũng rất rõ ràng. Hắn có thể còn sống từ tử hình trên đài đi xuống, tất cả đều là bởi vì này nhiều chút đột nhiên xuất hiện nhân vật mạnh mẽ. Đã thu hồi thiêu thiêu quả thực năng lực hắn, xem Vương Mặc Bạch ánh mắt, có cảm kích, cũng có sùng bái và hướng tới. Ô nha nha, lần này phiền toái lớn hơn đây. Một mực cùng Esgen chiến đấu kỳ dứt theo chiến đấu không ngừng ác liệt, hắn là càng đánh càng kinh ngạc. Mặc dù hắn và Esgen giữa cũng không có phân ra thắng bại, nhưng hắn đáy lòng rất rõ. Esgen áp căn bản không hề xuất toàn lực. Cái này liền có chút khiến người khó chịu. Mà khiến hắn khó chịu nhất, cũng không phải Esgen không có xuất toàn lực, mà là cảm nhận được rõ ràng cùng hắn chiến đấu Esgen, từ đầu tới cuối đều lấy một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hắn, phảng phất đưa hắn làm một cái đối tượng thí nghiệm đang nghiên cứu cái gì. Giống vậy, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ ngăn lại xanh hùng, cũng là đầu lớn như cái đấu. Hắn đóng băng quả thực. Mặc dù mấy lần đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng băng, nhưng mỗi lần, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều lấy khiến hắn ngoài ý muốn cách thức tránh thoát cũng xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau hắn. Hải quân còn sót lại hai vị đại tướng như thế, còn lại các cấp tướng lĩnh dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ là băng hải tặc dâu trắng các đội trưởng để cho bọn họ rất là nhức đầu, hiện tại lại tới một đám không biết từ nơi nào xuất hiện, lại năng lực quỷ dị ra hỏa, thật là để cho bọn họ phát điên. Bất quá, hiện tại hết thể đều đã không trọng yếu. Bởi vì bọn họ nguyên xoa y phu nhân, lúc này đã bị đối phương khống chế. Không cần lo ta sẻn gỗ cụ mặc dù bị khống chế, nhưng hắn cũng không có lúc đó khuất phục. Khi nhìn đến chiến đấu im bặt đi, một đám hải tặc toàn bộ lui trở về vết nước đối diện, chuẩn bị rút lui lúc, hắn lập tức phát ra cuối cùng giống giận, không cần lo ta, tuyệt không có thể để cho hải tặc nhóm giải. Nếu để cho bọn họ mang theo ạ sở rời đi nơi này, hải quân chính nghĩa đem bởi vì trùy hệ NNI sâu sắc ảnh hưởng một đám hải quân tướng lãnh và binh lính, lạ thường không có nghe từ Sẻn gỗ cụ mệnh lệnh. Toàn bộ trầm mặc đứng ở hắn sau lưng cách đó không xa, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người thay đổi không cái gì mũi kiếm nhắm thẳng vào Sẻn gỗ cụ cổ họng Vương Mặc Bạch đảo mắt nhìn tả hữu một vòng, tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng, nói, tiếp tục chiến đấu đi xuống nói, chỉ sẽ tăng thêm thương vong. Chính nghĩa tuyệt đối sẽ không khuất phục. Sẻn gỗ cụ thu hồi đại Phật hình thái, trang nghiêm một bộ thấy chết không sờn biểu tình, động thủ, giết ta Sẻn gỗ cụ các hạ, ngươi nên sẽ không ngây thơ cho là, ta giết ngươi sẽ kích thích đa mở ha y quân căm phẫn, từ đó nghịch chuyển tình thế đi tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch đột nhiên thu hồi trường kiếm, lập tức hơi hơi nghiêng đầu, ỉ cả rổ chan ồn ỉ chăn là, chủ nhân dây biết với Mặc Bạch thì từ ỉ cả rổ bước lên trước, phía sau to lớn pháo hạm hư ảnh lần hai ngưng tụ. Học đại bác nhắm thẳng vào đã trở thành phế tích một mảnh hải quân bản bộ cao ốc phương hướng. Một giây kế tiếp, một vòng sáng chói chói mắt tia chớp bắn ra. Ong long tiếng nổ vang trong, tợ lạt mạ chùm ánh sáng pháo trong nháy mắt nối liền cao ốc phế tích, tụ năng, nhiệt độ cao, nổ mạnh, tại trong khoảnh khắc hoàn thành ầm ầm ầm rung trời động địa trong tiếng nổ. Sáng chói chói mắt nồng nhiệt chùm sáng màu trắng thẳng bay đến chân trời, trong nháy mắt tạo thành một cái tròn trịa viên trụ thể quang cầu. Điên cuồng hướng chung quanh khuếch trương. Vị sát, rắc rắc, rầm rầm rầm trôi đi qua, trời long đất lỡ, hư không chấn động. Bạch quang biến mất, tượng trưng cho hải quân chính nghĩa, vốn là trở thành phế tích hải quân bản bộ cao ốc hư không tiêu thất, đổi tới, là một cái chu vi ngàn mét, sâu không thấy đáy to lớn hố sâu toàn trường yên lặng như tờ, yên lặng như tờ. Không chờ ở nơi có bị kinh ngạc đến ngây người người kịp phản ứng, càng rung động một màn sau đó xuất hiện. Đạt được Vương Mặc Bạch mệnh lệnh Oni đột nhiên hư không tiêu thất. Một giây kế tiếp, mảnh này thiên không liền đột nhiên tối lại, một vòng to lớn bóng mờ đem Sẻn gỗ cụ đám người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một đầu dài đến mấy chục thước màu đen cự long đột nhiên xuất hiện, mang theo vô cùng long uy, phát ra vang dội cửu thiên rồng ngâm vang hàng, lần hai uy chấn toàn trường. Không đợi Sẻn gỗ cụ chờ một đám hải quân kịp phản ứng, long tức đột nhiên tiến về phía trước. Một đoàn hàm chứa hủy diệt chi lực hỏa diễm sau đó chiếu sáng thiên không. Ầm ầm ầm đinh thai nhức góc tiếng nổ vang trong, vốn là bởi vì Vương Mặc Bạch trước thả ra quả chấn động lực mà ngã trái ngã phải một cái nhà tòa hải quân bản bộ cao ốc, trong chớp mắt liền tan cảnh mây khói.